hôn. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh biết chuyện có ân. Đang cố mua cổ phần của tập đoàn nhà ta chứ? Con bé hơi rụt rè hỏi. Thằng nhóc ngạc nhiên hỏi. Hai, biết ngay là anh chưa biết mà. Con bé thở hắt ra. Rồi, ngay lập tức quắc mắt. Hét lên, cô biết cái gì mà sao dám gọi về đây quát tháo tôi như thế hả? Có biết tôi đã phải tốn bao nhiêu là nơ giòn cho cái chuyện này cô hả? Thằng nhóc thấy khó hiểu. Điên ân, thật, tôi nói ngắn gọn thôi. Anh có biết ai là ân đứng sau chuyện này cô? Một nữa thôi, phía sau họ còn có một ân khác, tôi đoán là cũng cô phải thuộc dạng đơn giản đâu. Con bé nhếch mép nói. Nên, tôi đành phải dùng cách này. Tuy có hơi mạo hiểm. Im lặng, excellent. Con bé búng tay cái. Tách, ôi giáo, đừng lo. Tôi tất nhiên đã nghĩ tới trường hợp đó. Tôi, tất nhiên cô đơn giản chỉ là giao bán cổ phần để dụ bọn họ. Hẳn nhiên bọn họ đủ thông minh để cô sa vào cái bẫy đơn giản đó. Xong, tôi cô nghĩ họ lại có thể ngờ đờ si. Tôi, vốn cô răng bẫy ở chỗ này. Mà là, một nơi khác kia. Con bé mỉm cười nói. Thằng nhóc ngày càng mù mờ trước những gì. Con bé nói, ý tôi là gì, cô quan trọng. Tôi chỉ hỏi thế này thôi. Anh tin tôi chứ? Con bé nghiêm giọng nói. Thể hiện sự nghiêm túc. Thằng nhóc ngập ngừng. Có hay cô thì bảo. Thằng nhóc thở dài nói. He he, có thế chứ? Con bé cười tươi. Mà, anh định ở bên kia bao lâu nữa hả? Tôi sắp chết chán ở đây rồi. Thằng nhóc mệt mỏi nói. Nó phải giải quyết cả đống việc chứ có phải sang đây chơi đâu. Tôi cô cần bích. Con bé ương bướng nói. Anh đi rồi. Tôi buồn lắm á. Hích, đưa khăn chấm nước mắt. Thằng nhóc tỏ vẻ khó chịu nói. Mặc dù trong lòng vui hơn mở hội. Kệ tôi, chồng đi xa thì vợ phải nhớ chứ. Trừ phi vợ ngoại tình mới cô buồn hay nhớ thôi. Con bé nói. Tỉnh bơ, cứng họng. Mà thôi, anh cô về thì thôi. Tôi cũng cô cần. Tôi đi tìm ân khác chơi. Chấm chấm, thằng nhóc gầm gừ nói. Cơn ghen nổi dậy. Úc, tôi mới phát hiện ra. Chơi versus một ân rất vui. Con bé vẫn thản nhiên nói. Dây, cười tươi hết cỡ. Há hốc mồm kinh ngạc. Ha ha, anh cô hiểu đâu. Thôi, tôi đi ngủ đây. Bye, dục, cắt máy. Con bé mỉm cười nhìn ra ngoài bầu trời. Trời hôm nay âm u một màu tối. Cô chăng cũng chả sao. Tạo cho ân khác cảm giác. Có chuyện gì đó sắp xảy ra. Điềm báo. Dây. Post S đượt S 01. 57 PM. Previous post was S 01. 56 PM. U. Trời chiều lộng gió. Bước đi chầm chầm. Đôi mắt nhìn về phía trước vẻ vô định. Dây khẽ thở dài, mọi chuyện dường như trở nên rắc rối hơn. Lúc vừa nhận đờ si tin báo toàn hệ thống của tập đoàn nhà mình bị hack. Dữ liệu bị đánh cắp toàn bộ. Cậu gần như cô thể tin đờ si. Chắc chắn chuyện này cô ai khác do chính con bé làm. Thở dài, cậu chưa bao hát nghĩ đến tình huống này. Thật sự quá xem thường cô gái này rồi. Mặc dù tài liệu mật đều đờ si mã khóa một cách an toàn nhất có thể. Song ai có thể chắc chắn đờ si một khi con bé có thể đánh sập cả hệ thống an ninh thì cũng có khả năng nó có thể giải mã khóa lắm chứ. Điều khiến cậu an tâm nhất bây hát là chắc chắn con bé. Dù tài giỏi đến đâu cũng sẽ phải mất ít nhất 3 ngày để giải mã toàn bộ khóa. Trong vòng 3 ngày đó, nhất định bằng mọi cách phải lấy lại đờ si toàn bộ dữ liệu kia. Nếu cô, tai họa khó lường, thế nào rồi? Dì lo lắng hỏi, anh xem đi, Hana chán nản nói, đẩy cái laptop tới trước mặt anh, cô tài nào vào đờ si, dì nhíu mày vẻ cô hiểu, Hana đang cố để đột nhập vào hệ thống của tập đoàn nhà họ Trần. Hy vọng là có thể lấy lại đờ si những tài liệu đã bị đá cắp, đồng thời xóa nó khỏi bộ nhớ của máy kia. Xong, xem ra, mọi chuyện cô dễ như tưởng tượng. Chẳng phải lần trước vẫn vào đờ si. Dì thắc mắc hỏi. Lần này xem ra Annie đã có chuẩn bị trước. kiểu mã khóa này em nhớ trước đây đã từng thấy qua. Annie bảo dạng khóa này do chính cậu ấy làm, nên mật mã ngoài cậu ấy ra cô ai biết. Hơn nữa, dạng mã khóa này rất đặc biệt. Đây, anh xem đi, vừa nói, cô vừa gõ vào password một dãy số nào đó. Ngay lập tức The C thông báo đã đăng nhập thành công. Hannah, chúng ta làm The C rồi. Dì bất ngờ hét lên. Cô dễ như anh nghĩ đâu. Cô lắc đầu nói. Dì hơi khó hiểu. Nhìn xuống màn hình. Lập tức một lệnh mới lại hiện ra. Bắt buộc đăng nhập tiếp. Hannah lại đánh một dãy số nào đó. Lại The C báo thành công. Rồi lại đăng nhập tiếp. Vivi, cứ một vòng loảnh quảnh như vậy. Cái này, đúng vậy, VS dạng mã khóa này. Bất kỳ mã nào anh nhập vào đều The C thông báo là đúng. Song nếu cô phải là mã khóa thực, ngay lập tức sẽ xuất hiện vòng lặp này. Cứ thế đăng nhập cho đến ngày mai cũng cô xong. Và, một điều nữa, ví như trong lúc đăng nhập như vậy, chúng ta có vô tình bấm đúng mã cũng cô The C chấp nhận. Mã khóa đúng phải The C nhập lần đầu tiên mới The C chấp nhận. Nên cô có cách nào mò hay đoán The C? Cô thở dài nói. Di nghe cô nói thì cảm thấy hoảng loạn. Đưa tay lên ôm đầu. Quả thật cô tầm thường chút nào. Bây hát làm cách nào để có thể lấy lại The C số tài liệu đó trước khi họ giải The C mã khóa đây? Em thật sự cô thể sao? Em chịu thua thôi. Hannah thở dài nói. Loại mã khóa này quá đặc biệt. Trừ phi anh biết The C mật mã. Nếu cô bao hát anh có thể đột nhập vào trong. Di nhìn Hannah vẻ bất lực. Thở dài. Vẫn chưa The C AK. Dây đột ngột tiến vào. Di chán nản nói. Chỉ e cô phải là. Chưa The C. Mà là. Cô The C. Hannah lắc đầu nói. Là sao? Ý em là chúng ta có thể đột nhập vào hệ thống này The C. Cơ hội là một phần tỷ. Dây nghe Hannah nói thì mím chặt môi vẻ suy nghĩ. Rồi, bất chợt, ngẩng đầu lên. Ánh mắt cậu hệt như đã quyết định The C điều gì. Chỉ còn duy nhất một cách có thể lấy lại số tài liệu đó. Có ư? Dây và Hannah đều ngạc nhiên hỏi. Dây im lặng, ánh mắt nhìn mông lung ra bên ngoài. Cách thì có. Nhưng quá nguy hiểm, trong đêm tối, chính xác là 1 giờ sáng, trong văn phòng tổng giám đốc tập đoàn Thiên Phong của nhà họ Trần. Hai bóng đen di chuyển chậm chạp, cẩn trọng từng bước chân một, có lẽ cô nói cũng đoán Big The C hai ân. Đó cô ai khác là Dây và Di. Chuyện này quá nguy hiểm để đích thân họ đi, song cũng là quá mạo hiểm nếu để ân. Thứ tư Big chuyện này. Nhẹ nhàng đưa tay mở cái máy tính ở góc trên phòng. Cả hai cố cô gây ra tiếng động nào. Tránh để lỡ có ai thức khuya làm việc để ý thấy. Mặc dù phòng của tổng giám đốc gần như tách biệt versus văn phòng nhân viên trong công ty. Tuy vậy, xưa đã có câu, cẩn tắc vô ưu, thôi thì cứ cẩn thận cho an tâm. Lúc mở toàn bộ thư mục trong ổ đĩa D, cả hai vẫn chưa tìm ra The C số tài liệu kia. Đúng lúc định thoát máy, bất ngờ, Dây đảo mắt lên bên trên, ngay phía góc màn hình, nơi mà cả Ahi đều cô để ý, chính là thư mục lưu trữ những hồ sơ mật. Cô mất thời gian, ngay lập tức họ có thể tìm thấy số tài liệu kia trong thư mục. Thở phào nhẹ nhõm, xem ra bọn chúng vẫn chưa giải The C mã khóa, nhanh nhẹn lấy ra cái USB, cả hai lập tức cắm vào máy. Nhanh chóng cắt toàn bộ số dữ liệu kia. Mất khoảng 20 cho tất cả. Xong xuôi. Cả hai nhìn nhau. Mỉm cười sung sướng. Xong. Có lẽ họ cô để ý một điều. Phải chăng tất cả đã The C thực hiện quá dễ dàng cô hề có chút vướng mắc nào. Bên ngoài. Hannah lo lắng. Hồi hộp. Đứng ngồi cô yên cứ nhìn mãi về phía đường. Dây và Di lúc nãy cô cho cô đi cùng. Bắt ngồi ở quán nước gần đó chờ đợi. Thật là sốt ruột a. Đã 2 tiếng trôi qua. Bây hát đã gần 3 giờ sáng. Kỳ lạ, nếu hai ân, đó cô lấy The C cũng phải ra rồi chứ. Ở đó quá lâu là rất nguy hiểm. Trời lại sắp sáng. Cô xong rồi. Cô lẽ đã có chuyện gì xảy ra. Hannah mím chặt môi vẻ lo lắng. Rồi, Bất ngờ, cô đứng bật dậy, dù có thế nào cũng cô đờ si, nhất định phải vào trong xem thử thôi. Lần mò trong bóng tối, cuối cùng Hana cũng đi đến đờ si văn phòng tổng giám đốc. Như Hai Ân, anh của mình, cô cũng hết sức nhẹ nhàng, cẩn trọng trong từng bước đi. Nhưng, dường như là vô ích, khi cô chỉ vừa đặt chân vào phòng, ngay lập tức đèn đờ si bật sáng. Tớ biết thế nào cậu cũng đến mà. Annie, cô sửng sốt kêu lên. Cô cần phải ngạc nhiên vậy chứ. Đâu phải là chưa tính đến trường hợp này. Con bé nheo mắt nói. Đảo mắt về phía góc phòng. Đập ngay vào mắt Hana là dây và di bị trói. Ngồi trên ghế. Cả ân, cô gần như run lên. Sự lo sợ bủa vây. Cô cần sợ như vậy. Tớ sẽ cô làm hại cậu đâu. Hana. Con bé dịu giọng nói, vẻ an ủi, xong, đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nhưng versus bọn họ thì cô, Hana gần như khuỵu xuống sàn. Cô hề ngờ đến tình cảnh này. Hóa ra, tất cả đều đã đờ si sắp đặt trước. Số tài liệu chưa hề đờ si đụng đến. Thậm chí là cố gắng mở, dây lên tiếng. Hana kinh ngạc, con bé thì bật cười. Ha ha, tinh mắt lắm, dây. Cậu bắt đầu hiểu chuyện rồi đấy. Tôi cần gì? Số tài liệu đó của các ân. Chứ, chỉ là một cái bẫy đơn giản thôi. Một lời mời rất thông minh nhưng cô hề lịch sự. Dây nhếch mép nói. Cách chương.